siêu cấp ác bá thái tử phi. Chương 70, bỏ hung khí của ngươi ta không đùa à, góc truyện audio.com. Soái ca, ngươi không thể ra sớm như lần trước à, bảo của dưa chuột của ngươi phải kiên trì à, Tô Duyệt Duyệt cười tà mị thức tỉnh hắn. Trong đầu Bắc Thần Hàn tràn ngập cảnh tượng lần trước, tối nay hắn sẽ biểu hiện tốt để cho nàng xem, bổn vương sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Bắc Thần Hàn nhẫn dục nghiến răng nói. Hắn hạ thấp đầu trực tiếp cắn vào môi nàng, cái lưỡi xâm nhập thưởng thức sự ngọt ngào của nàng, bàn tay thì dần dần mò xuống dưới phần bụng, rồi xuống bên dưới bỡn cợt nàng. Tô Duyệt Duyệt toàn thân bị kích thích, run nhẹ, không thể phủ nhận, tên thái tử biến thái này đối với chuyện phòng the thực sự rất lợi hại. Thật phải cho anh ta một danh hiệu là công tử đệ nhất phong tình. Mặt Tô Duyệt Duyệt đỏ ửng, run rẩy, bàn tay nhỏ cũng vội vã dừng lại, mò vào trong quần của hắn, lần tìm tới quả dưa chuột nhỏ mà nàng chưa từng được sờ qua. Ân, hắn hạ thấp giọng, Tô Duyệt Duyệt mắt mở to vô tôi hỏi hắn, ý ta làm sai gì sao? Ngươi không thoải mái à, không? Ngươi làm rất đúng, ta thoải mái chết đi được. Hắn vì chịu đựng mà trên trán đã đổ mồ hôi nóng. Tô Duyệt Duyệt cười hề hề. Tay nhỏ càng nắm càng chắc hơn quả dưa chuột, cảm nhận được sự thay đổi của nó, càng nồng nhiệt thì nó càng trở nên cứng và nóng bỏng. Soái ca, chịu không nổi rồi à, đều nói nam nhân là động vật chỉ dùng nửa thân để suy nghĩ. Quả nhiên quá đúng, trình độ nhịn dục vọng của nam nhân cuối cùng so với nữ nhân phải nói là kém. Bắc Thần Hàn lột bỏ y phục đang mặc của hai người ra. Lại cũng không nhịn được mà banh khẽ hai đùi của nàng ra. Để cho thứ cưng cứng của hắn ung dung xâm nhập vào cơ thể của nàng. Này, không phải ngươi thua phải ở dưới. Ta phải ưng ưng. Tô Duyệt Duyệt cau mày muốn kháng nghị nhưng lời còn chưa nói xong đã bị hắn nuốt gọn vào trong miệng. ABC, Tô Duyệt Duyệt dùng hai tay mình ôm hắn. Cảm nhận được thân dưới dần dần bị hắn xâm phạm. Có chút đau nhưng không phải là đau. Lẽ nào đây chính là cảm giác lần đầu tiên mà mọi người nói nhưng như nào nàng lại cảm thấy không đau lắm a? Nàng rời khỏi nụ hôn của hắn. Vội vàng động đậy nói. Soái ca, ta chỉ đau có một chút mà thôi. Không chứng minh được gì. Ngươi mau gần hơn một chút a. Như nào lại chậm chạm giống như ông già vậy. Bắc Thần Hàn mặt mày tối sầm. Thở một hơi, hắn là nghĩ cho nàng. Nhưng nàng lại không biết. Cứ nhiên lại vội vã như vậy. Đây là ngươi nói. Bắc Thần Hàn nghiến răng giọng khàn đặc nói. Tiếp đó ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng. Mạnh mẽ, tốc độ xâm nhập nàng. Khiến cho nàng có thể hoàn toàn trở thành người của hắn. Không sai ta a, Tô Duyệt Duyệt vốn tươi cười nói. Lời còn chưa nói xong. Một cơn đau đã dâng lên làm cho nàng không kịp nghĩ gì nữa. Bắc Thần Hàn sau khi tiến vào rồi thì dừng động tác. Cười nói, ngươi có cần bây giờ bổn vương nhanh thêm một chút không? Đồ biến thái, như nào lại đau như vậy a? Mang hung khí của ngươi ra. Ta không chơi nữa a. Tô Duyệt Duyệt đau đớn hét lớn. Cơn đau vừa rồi vốn dĩ không qua a gì. Bây giờ mới là cơn đau chính thức. Trời a. Quả dưa chuột nhỏ của người ta rốt cuộc là to bao nhiêu a, làm nàng đau sắp chết rồi. Thật là phải để cho quả dưa chuột của hắn giảm béo. Lâm Hi Hi, cách chương.